Bản tôn không vui, chương 105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Nặc nói, ta kêu Thủy 3000, che khuất bộ mặt là bởi vì ta từ nhỏ sinh đến thật là xấu xí, sợ hãi đường đột quân thượng, này đây che lấp. Hoác Tâm lại là cười, trên đời cũng không chân chính xấu xí người, chỉ có xấu xí chi tâm. Người hiện giờ đã thắng được anh hùng tỷ thí, chính là ta đêm tối thành nhất độc nhất vô nhị anh hùng. Lại có gì sợ chi có. Bóc mặt nạ đi, làm bổn vương nhìn xem, ta đêm tối thành dũng sĩ sinh đến ra sao bộ dáng. Bùi Nặc, Hoác Tâm lời nói đều nói đến cái này phân thượng, hắn nếu là không bóc mặt nạ, chẳng phải dẫn người lòng nghi ngờ. Bùi Nặc đành phải hơi hơi dừng một chút, vươn tay bóc mặt nạ, lộ ra hắn chân chính dung nhan. Hắn này mặt nạ một bóc, lập tức chính là một mảnh ầm ĩ, quả thực thực xấu a. Như vậy xấu vẫn là mang lên đi, đừng sợ hãi quân thượng. Ở này đó chỉ trích trong tiếng, lấy thủy tộc lớn lên thanh âm nhất rõ ràng. Xấu xí lại như thế nào, lại xấu xí còn không phải thắng các ngươi trong tộc này đó đẹp dũng sĩ. Lúc này, Hàn Húc đột nhiên nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, nhíu mày nói. Vì sao bổn vương thế nhưng cảm thấy ngươi sinh đến có vài phần quen mắt. Bùi Nặc đột nhiên hơi hơi mỉm cười. Trên mặt cư nhiên có chút ngượng ngùng. Năm trước hành hương tiết, ta cấp quân thượng hiến quá hoa, không biết quân thượng nhưng nhớ rõ. Hàn Húc, bọn họ hành hương tiết, đồng dạng cũng là đại tiết ngày. Kia một ngày, toàn bộ hắc dạ dị trùng liền sẽ tụ tập lên, hướng chính mình ái mộ người đưa tặng hoa tươi. Nếu là lẫn nhau tặng hoa tươi, tắc thuyết minh hai bên cố ý, hai người liền có thể ở ngày ấy tận hưởng cá nước thân mật. Hàn Húc sinh vì quân vương. Thường ngày cao cao tại thượng, tuy rằng diện mạo thập phần xấu xí, nhưng ngưỡng mộ hắn lực lượng người không ít, ở ngày ấy thu được hoa có lẽ nhiều. Chẳng lẽ thật sự chỉ là hắn một cái kẻ ái mộ? Mà hắn những lời này, nói được phía dưới thủy tộc người tất cả đều sửng sốt. Bọn họ cũng đều biết, tiểu tử này chính là hôm qua mới đến bọn họ bộ tộc một cái dị tộc người, nào có cái gì tham dự hành hương tiết nói đến. Nhưng là bọn họ cũng không dám ra tiếng, nếu là làm người biết bọn họ thắng được đại bỉ dũng sĩ là hôm qua miên cưỡng kêu tới cho đủ số, kia nhưng đến không được. Nghe nói lời này, Hoác Tâm không nhẹ không nặng nhìn Bùi Nặc liếc mắt một cái, đột nhiên một phen chế trụ hắn lòng bàn tay. Bùi Nặc toàn thân hơi hơi rùng mình, liền nghe Hoác Tâm nói. Bổn vương tựa hồ cùng ngươi nhất kiến như cố, đại bỉ sau khi chấm dứt, ngươi liền tới bổn vương trong cung. Bổn vương cùng ngươi cộng thương kiếm pháp. Bùi Nặc, Hoác Tâm tựa hồ vẫn chưa nhận ra hắn, nhưng là mời hắn vào cung thương thảo kiếm thuật, thấy thế nào đều người tới không có ý tốt. Chàng hạ mọi người nhưng không có đế tôn trong lòng này các loại rối rắm. Hoác Tâm khinh phiêu phiêu một câu tức khắc liền dẫn phát rồi sóng to gió lớn. Vô số đạo hâm mộ ghen tị hận ánh mắt hướng Bùi Nặc đầu tới. Kia chính là quân thượng A, có thể được quân thượng coi trọng. Cũng không biết tiểu tử này đời trước tích cái gì phúc. Ở mọi người ghen ghét ánh mắt dưới, Bùi Nặc chỉ phải nhẹ nhàng gật đầu, đáp. Đúng vậy, Hoác Tâm lúc này mới cười. Đại bỉ trọng đầu đồ ăn tất cả đều kết thúc. Kế tiếp lại là một ít cuồng hoan phóng túng nghi thức. Màn đêm buông xuống, vương thành trong vòng khắp nơi điểm nổi lên cây đuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc giả dị trùng nhóm ở ngọn lửa ấm áp quang mang dưới. Bắt đầu tận tình hoan ca. Tận tình khiêu vũ. Mà Bùi Nặc, tắc bị vương thành binh lính thỉnh đi rồi. Trước khi đi, thủy tộc trường thủy tứ thập phần lo lắng nhìn Bùi Nặc. Thấy quân thượng, không thể thất lễ, đọa chúng ta bộ tộc thanh danh. Hắn kỳ thật là lo lắng Bùi Nặc là dị tộc người thân phận bị quân thượng vạch trần. Bọn họ bộ tộc tuy rằng cũng có thể thu nạp dị tộc người, nhưng tuyệt đối không thể lấy ủy lấy trọng trách. Càng đừng nói tới tham dự anh hùng đại bỉ loại này toàn tộc việc trọng đại. Luận ngoài tại tướng mạo, Bùi Nặc cùng bọn họ cũng không khác nhau, nhưng là tu luyện công pháp cùng thể chất, căn bản là vừa xem hiểu ngay. Bùi Nặc câu môi cười, thanh âm cố ý ép tới ái muội khó hiểu. Yên tâm, phu quân ta thực mau sẽ trở về làm bạn ngươi. Thủy tứ mặt lại bắt đầu không biết cố gắng đỏ lên. Tiểu tử này, bổn tộc trường nói với hắn đứng đắn đâu. Bùi Nặc nói mấy câu trấn an thủy tộc trường, liền cùng binh lính cùng đi. Đi tới hắn sư huynh rộng mở hoa mỹ cung điện bên trong. hắc giả dị chủng nhóm kiến trúc phong cách cùng bọn họ tiên đạo đại lục không giống nhau. Bọn họ tiên đạo đại lục chú trọng chính là phiêu giật linh hoạt, mà hắc giả đại lục tắc càng thiên hướng với cổ xưa trang trọng. Mà hắn sư huynh chỗ ở, còn lại là hoàn toàn toàn tiên đạo đại lục phong cách, phiêu giật hơn nữa hoa mỹ. Bùi Nặc rất là nghi hoặc, sư huynh ở chỗ này lâu như vậy, chẳng lẽ liền một chút đều không chịu hoài nghi sao? Hắc giả dị chủng nhóm rốt cuộc có biết hay không bọn họ vẫn luôn tôn kính vô cùng quân thượng chính là bọn họ vẫn luôn khinh thường dị tộc người đâu? Nếu là biết được, luôn luôn tâm cao khí ngạo bọn họ là như thế nào tiếp thu chính mình nhất khinh thường dị tộc người làm chính mình quân chủ đâu? Bùi Nặc đến lúc đó, hắn sư huynh đang ở cùng Hàn Húc chơi cờ. Hạ chính là bọn họ tiên đạo đại lục tiêu chuẩn nhất hắc bạch cờ. Hàn Húc một thân hồng y, dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm, đầu ngón tay một quả màu đen ngọc quân cờ thuần túy vô cùng, sấn đến hắn ngón tay càng thêm thon dài trắng nõn. Mà Hoắc Tâm Tắc một thân bạch y, cổ áo cổ tay áo thiển lang. Luận tướng mạo hắn xa không kịp Hàn Húc tuấn mỹ, ngũ quan chỉ có thể xem như thanh tú mộc mạc. Nhưng là kia thanh nhã lạnh băng khí chất lại gọi người khó có thể quên. Hắn cùng Hàn Húc ngồi ở cùng nhau, mọi người ánh mắt đầu tiên chỉ biết chú ý tới hắn. Flow, đương nhiên lấy hắc giả dị chủng kỳ lạ thẩm mỹ, có lẽ chú ý tới hắn là bởi vì hắn sinh đến so Hàn Húc muốn. Mỹ mạo, duyên cớ, Bùi Nặc đã đến là lúc, một ván cờ đã đến kết thúc. Hàn Húc trong tay nhéo quân cờ, lại như thế nào đều không thể rơi xuống. Chỉ có thể lắc đầu thở dài nói. Mặc kệ đi nào một bước, ta đều là một cái thua. Ngài cờ nghệ, thật kêu ta theo không kịp. Hắn như vậy nói, đột nhiên thấy đứng ở một bên Bùi Nặc, kêu. Cái kia ai, lại đây giúp bổn vương hạ thượng một tử, nếu là thắng, bổn vương thật mạnh có thương. Đế tôn sẽ đi sao? Đương nhiên sẽ không, hắn chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quân thượng thứ tội, ta sẽ không. Hắn không dám xác định hắc giả đại lục rốt cuộc có hay không cờ nghệ, nếu là không có, hắn tùy tiện động thủ chẳng phải lòi. Không ngờ, Hàn Húc lại khinh miệt cười, các ngươi tiên đạo đại lục không phải nhất am hiểu ngoạn ý nhi này sao? Ta nói nhưng đối, tiểu kiếm tu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Nặc chút nào bất động thanh sắc, ta không rõ quân thượng ngài đang nói cái gì. Hàn Húc đem quân cờ một lần nữa ném trở về, ha ha cười. Các người tông chủ cùng ta tỉ thí kia một ngày, người chỉ sợ cũng ở đây đi. Cho rằng mặc vào chúng ta tộc nhân quần áo, bổn vương liền nhận không ra. Người chuyến này là tới tìm hắc mân quả, các người tông đảo cũng có thể cười, cơ nhiên liền phái ngươi một tiểu đệ tử tiến đến. Ở trong mắt người ngoài, thắng liên tiếp năm chàng cơ nhiên liền căn ngón tay đều chưa từng động Bùi Nặc tự nhiên là ngưỡng mộ như núi cao, nhưng là ở Hàn Húc xem ra, chỉ thường thôi. Hàn Húc ánh mắt hơi thâm, lại thay đổi một bộ âm trầm trầm khẩu khí. Các ngươi tông chủ làm hại bổn vương trọng thương đến nay chưa lành, ngươi nói, bổn vương nên như thế nào đối phó hắn đệ tử đâu? Bùi Nặc, quân thượng rốt cuộc muốn nói cái gì đó? Hàn Húc cười, ngươi trước đại bổn vương hạ này một ván, nếu là bổn vương tâm tình hào, có lẽ có thể suy xét buông tha ngươi. Bùi Nặc do dự một phen, sau đó tiến lên, cầm lấy màu đen quân cờ. Ở bàn cờ phía trên buông một tử. Một tử lạc, mãn bàn toàn kinh. Hoắc Tâm hơi hơi biến sắc. Hàn Húc cũng là sửng sốt. Lăng xong lúc sau giận tím mặt, lập tức xuất kiếm. Ngươi là ở trêu đùa bổn vương sao? Hắn hắc kiếm ra tay, hắc dạ trướng lập tức mà đến. Bùi Nặc cảm giác đan điền chi lực run rẩy vài phần, lại vẫn như cũ mặt vô biểu tình. Quân thượng ngài chỉ làm ta thay ngươi ván tiếp theo, khi nào nói muốn hạ thắng. Bản nhân cờ nghệ đó là như thế, ngài cưỡng cầu cũng vô dụng. Hắn nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu dẫn tới Hàn Húc nổi trận lôi đình, hắn trường kiếm mũi kiếm bắt đầu mạo dày đặc hỏa khí. Nếu như thế, ngươi liền đi tìm chết đi, không nói hai lời, liền chiều Bùi Nặc chém tới. Lấy Hàn Húc thực lực, Lạc Tinh Lỗi đều không phải đối thủ của hắn, Bùi Nặc sao có thể địch nổi. Nhưng là đế tôn chính là không thế nào muốn mặt người. Vừa nhìn thấy công kích đến, hắn lập tức thân mình nhoáng lên, liền chiều Hoắc Tâm phía sau co rụt lại, trong miệng kêu. Sư huynh cứu ta, Hàn Húc mũi kiếm hơi trễ, hắn này nhất kiếm đương nhiên không có khả năng đối với Hoắc Tâm chặt bỏ đi. Chỉ có thể liếc giữa mày, quát, ngươi đang làm cái gì? Hoắc Tâm chậm rãi quay đầu, nhướng mày, kinh ngạc nói. Ngươi gọi ta cái gì? Bùi Nặc chậm rãi lộ ra một cái tươi cười, ba phần ngượng ngùng, hai phần điềm mỹ, còn có năm phần thiên chân vô tả. Dù sao là cùng đế tôn phong cách hoàn toàn không hợp một cái tươi cười, sau đó nói. Sư huynh, là ta A, ta là A Nại. Tưởng Nại, chính là đại hắn 3 tuổi tiểu sư huynh. Cái này Tưởng Nại thân bối tựa hồ cùng sư tôn co cũ, cho nên Tưởng Nại tuy rằng thiên phú cũng không như thế nào cao, thân mình cũng nhược, nhưng đồng dạng bị bắt bè sư tôn thu vào môn hạ. Tưởng Nại từ nhỏ thân thể yếu đuối, cùng hắn loại này lại làm cản lại không an phận tiểu sư đệ bất đồng, cực kỳ chọc người chiều mến. Này đây liên can sư huynh đều đối hắn chiếu cố yêu thương có thêm. Trong đó lại lấy đại sư huynh Hoắc Tâm đối hắn tốt nhất, Tưởng Nại suốt ngày theo vào cùng ra ở đại sư huynh bên người, nghiễm nhiên hắn tiểu tùy tùng. Muốn nói Hoắc Tâm ghét nhất sư đệ là hắn Bùi Nặc nói, kia thương yêu nhất sư đệ là Tưởng Nại tuyệt đối không tồi. Đây cũng là đế tôn biết rõ có khả năng bị phát hiện còn muốn lên đài được thưởng nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm địch nhân xem nhẹ ngươi biện pháp không chỉ có riêng là tránh ở hắn không dễ dàng phát hiện góc, tránh ở hắn mí mắt phía dưới cũng là một kế. Hoắc Tâm nhìn hắn, ánh mắt chần chờ. A Nại, Bùi Nặc lôi kéo hắn góc áo, làm ra ký ức bên trong Tưởng Nại quen dùng biểu tình, thấp giọng nói. Đại sư huynh, đã lâu không thấy. Đại sư huynh, sư tôn, đây là có chuyện gì? Nhất mộng bức, muốn thuộc Hàn Húc. Hoắc Tâm sắc mặt lạnh băng. Ngươi thật là Tưởng Nại, vì sao, ta nãi đoạt xá trọng sinh, Bùi Nặc mắt đen ửng đỏ, trình diễn đến ước chừng. Sư huynh ngươi không biết, từ năm đó ngươi ly tông lúc sau, đã xảy ra rất nhiều sự. Sư tôn thương tâm muốn chết, cùng cửu thiên ma tôn đại chiến bị trọng thương, không bao lâu liền buông tay nhân gian. Vài vị sư huynh đệ vì tranh đoạt tông chủ chi vị đại động can qua. Cuối cùng, thủ thắng chính là Bùi Nặc cái kia kẻ cắp. Hắn đem sở hữu cùng hắn tranh vị sư huynh tất cả đều gì. Tê chết, ngay cả ta cũng vô pháp may mắn thoát nạn. Cũng là tới rồi hắn giết ta kia một ngày, nghe xong hắn nói ta mới biết được nguyên lai năm đó sư tôn cùng các sư huynh tất cả đều hiểu lầm đại sư huynh ngài, hết thầy tất cả đều là Bùi Nặc gian kế. Ta may mắn đến bảo thần hồn, tại thế gian phiêu đãng ngàn năm, mới rốt cuộc tìm được một bộ cùng ta thần hồn tương phù hợp thân hình, có thể đoạt xá trọng sinh. Ta trọng sinh lúc sau, chuyện thứ nhất chính là muốn tìm Bùi Nặc báo thù. Nhưng là khi đó Bùi Nặc đã bị hắn đệ tử phản bội dế. Tế hết, quả thật là nhân quả luân hồi báo ứng khó chịu. Hắn làm này rất nhiều ác sự, kết quả là vẫn là chết ở chính mình đệ tử trong tay. Bùi Nặc tuy chết, nhưng là ta lại không thể trơ mắt nhìn chúng ta từ đàn tông rơi vào hắn một mạch tay. May mắn ta thân thể này thiên tư cực cao, hơn nữa ta kiếp trước lĩnh ngộ. Thực mau liền có thể bái nhập Tử Đàn Tông, trở thành Tử Đàn Tông tông chủ tâm phúc. Trước đó vài ngày, tông chủ trúng độc, vì thế liền khiển ta tới Hắc Dạ Đại Lục tìm dược, lại không nghĩ thế nhưng tại đây gian gặp được sư huynh. Hắn hơi hơi lộ ra một cái tươi cười, ngàn năm không thấy, sư huynh vẫn là như nhau vãng tích, ta lại sớm đã hoàn toàn thay đổi. Hắn một phen lý do thoái thác tất cả nói ra, hợp tình hợp lý. Nhưng là Hoắc Tâm nhưng vẫn đều chỉ là lẳng lặng nghe, trên mặt nhàn nhạt, cũng không biết hắn trong lòng rốt cuộc có tin hay không. Nghe Bùi Nặc nói xong, hắn bất ngờ nói, ngươi còn nhớ rõ, ta bị vu hãm cùng ma tu giao hảo bị sư tôn quan bỏ tù đình tư là lúc, ngươi nửa đêm tới tìm ta, cho ta mang theo cái gì sao? Quảng cáo, cách chương.